chấp trưởng thần quyền, chương 993, tuyên bố kết quả, góc truyện audio.com, cường giả bản xứ của phóng trục địa số 308 có thực lực cường hãn, tựa hồ bất kỳ một thần vương cho tới võ giả cấp 10 sau khi kéo túm đến bổn nguyên vũ trụ chỉ cần cho bọn hắn một miếng thần cách là có thể dễ dàng trở thành một vị thần chân chính, đây là một luồng lực lượng không cách nào bỏ qua. Nhưng nếu Diệp Dương Thành có cơ hội thu dùng những cường giả bản xứ này cho mình, hắn thậm chí chỉ nghĩ đến biện pháp làm thế nào một năm sau, mang cường giả bản xứ mà Diệp Dương Thành cần về thế giới bổn nguyên. Đây là một đám người cương quyết bướng bỉnh, nhưng nếu quả thật có thể thu phục vị thần trung đẳng, cao đẳng gì đó lão tử dùng số lượng là có thể đè chết hắn. Trong lòng Diệp Dương Thành nhanh chóng cân nhắc được mất, phát hiện mình căn bản không có nhiều nắm chắc có thể thu phục những cường giả bản xứ này dưới trướng mình, nhưng cơ hội hiếm có như vậy bày ra trước mắt, nếu như không đi thử một lần, chẳng phải sẽ hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Dương Thành cũng đã làm ra quyết định. Đột nhiên khi hắn đang chuẩn bị mở miệng nói ra điều kiện của bản thân, Louis Thần Hoàng lại đột nhiên nói. Rốt cục dừng lại rồi. Ánh mắt của mọi người cùng lúc chuyển rời đến Quang Truy đã tản đi, lúc này Sanchez đang đứng ở đó thở hổn hển, vẻ mặt của mỗi người không giống nhau, có người đồng tình cũng có người giễu cợt. Nhưng Sanchez hoàn toàn không phát hiện, hắn chỉ đứng ở đó cười ha ha, điên cuồng cười to. Ha ha ha, ta thắng, ngươi thua rồi. Ha ha ha, kỹ xảo chó má gì chứ, trước mặt áp chế của lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo gì cũng là giả dối, tất cả đều là giả dối. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn chói tai vang dội phạm vi hơn 10 km. Lúc này, Diệp Dương Thành có chút đáng thương nhìn bóng lưng của hắn, không tiếng động thở dài. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Kết thúc rồi sao? Nhìn Sanchez đang cười ha ha trong màn ảnh, đám dân chúng không hiểu rõ chuyện đều lộ ra bộ dạng thất vọng lại có chút vẻ mặt phức tạp. Thất vọng là Sanchez không thể quật ngã trong 4 phút. Còn Martinez, cuộc đời này của hắn đoán chừng cũng chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi. Cho nên Diệp Dương Thành có thể đợi được nhưng Martinez không đợi được, nếu như Diệp Dương Thành thật sự bị thương nặng cần nghỉ ngơi mấy chục năm, Martinez hắn còn có thể làm những gì? Hy vọng mới vừa nhìn thấy cứ như vậy tan vỡ như bọt biển, Martinez hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ tới sau khi Diệp Dương Thành điều đi 40 tỷ tiền vũ không, trong tay hắn còn lưu lại vài tỷ tài chính. Nếu như lão bản thật sự thua hơn nữa trọng thương, ta nên đi nơi nào? Trong lòng Martinez âm thầm chất vấn chính mình, nhưng phát hiện bản thân căn bản không có bất kỳ định hướng nào với tương lai, một khi Diệp Dương Thành ẩn náu, hắn còn có thể đi đâu? Nếu như nói đế vương Solo Sachi của Solo đế quốc sau khi nhìn thấy kết quả liền lộ ra cảm giác nhận mệnh, thì Martinez sau khi nhìn thấy Sanchez trên màn ảnh cười to liên tục sinh ra là một loại tâm tình mê man. Còn thần vương Hách Nhĩ Nam Đa là người đầu tiên tiếp xúc với Diệp Dương Thành, lúc này cũng lộ ra một loại vẻ mặt phức tạp. Thần vương trong hiệp hội dòng binh tự do chia làm hai phe phái, trong đó thần vương mới tấn thăng chiếm cứ ưu thế số lượng, còn thần vương uy tín lâu năm lại chiếm cứ ưu thế chất lượng. Sanchez không thể, góc truyện audio.com, nghi ngờ là nhân vật lĩnh quân trong trận doanh thần vương uy tín lâu năm, trọng yếu hơn là bản thân Hách Nhĩ Nam Đa xuất thân ở khu 3, gia tộc của hắn cũng đồng dạng kinh doanh lĩnh vực tài nguyên. Mặc dù hắn đã quăng xuống mấy trăm tỷ tiền vũ không đánh cuộc Sanchez chiến thắng, hơn nữa bây giờ nhìn lại tựa hồ không có hy vọng thu hồi vốn. Nhưng trên thực tế tận đáy lòng, hắn vẫn ôm một tia ảo tưởng. Hắn ảo tưởng Diệp Dương Thành có lưu lá bài tẩy, hắn ảo tưởng Diệp Dương Thành có thể đánh bại Sanchez, từ đó thay đổi thế cục cả khu 3. Bởi vì một khi Diệp Dương Thành đánh bại Sanchez, sau đó gia nhập vào Solo đế quốc. Chỉ dựa vào giao tình 80 tỷ tiền vũ không Hách Nhĩ Nam Đa cho hắn mượn trước khi chiến đấu, hắn có nắm chắc để cho Diệp Dương Thành hoàn trả phần nhân tình này. Đến lúc đó chuyển rời sản nghiệp gia tộc vào Solo đế quốc, đồng thời lấy Solo đế quốc làm trụ cột, phóng xạ cả khu 3, hoàn toàn thủ tiêu kế hoạch quốc gia chúng thần mà bọn người Sanchez đề xuất. Nhưng tình cảnh trước mắt vô tình bóp nát hy vọng của hắn, cuối cùng hắn thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hách Nhĩ Nam Đa, ngươi đúng là kỳ vọng hắn quá cao. Biểu hiện bình tĩnh mà tự tin trước khi chiến đấu của Diệp Dương Thành, mặc dù không có thể khiến cho Hách Nhĩ Nam Đa coi trọng, nhưng cũng khiến cho Hách Nhĩ Nam Đa bất giác có thêm vài phần tin tưởng vào chiến thắng của Diệp Dương Thành. Nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù chỉ là mấy phần tự tin đáng thương, cũng buồn cười như vậy, chênh lệch cường độ năng lượng làm sao có thể thông qua kỹ xảo tiến hành đền bù. Người này thiếu ta 80 tỷ, Hách Nhĩ Nam Đa cổ quái nghĩ tới. Sanchez, Diệp Dương Thành bao gồm một đám thần vương đứng vây xem, lúc này đều không có tâm tư để ý tới phản ứng của ngoại giới, Sanchez muốn nhanh chóng nhìn thấy vật đặt cược của Diệp Dương Thành, cũng rất hy vọng mau sớm nhìn thấy vẻ mặt tàn phế của Diệp Dương Thành. Cho nên, hắn không chút cố kỵ hô lớn. Ta nghĩ, Diệp Dương Thành thần vương có thể đã bị thương nặng tới lúc cần gấp rút trị liệu nghỉ ngơi, xin mau sớm tuyên bố kết quả cũng mau sớm cứu trợ Diệp Dương Thành thần vương đáng thương. Nói rất hay giống như có chút trách trời thương dân nhưng trên thực tế trên mặt Sanchez lộ ra một loại khinh thường nồng đậm và nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, hắn đang châm biếm Diệp Dương Thành không biết tự lượng sức mình. Nghe được thanh âm hô to của Sanchez, Mễ Lệ Tư thần hoàng tựa hồ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành đang đứng phía sau một khối đại nham thạch, dùng khối nham thạch này che chắn thân ảnh của mình, lại thấy sắc mặt Diệp Dương Thành hết sức bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng xảy ra. Tình cảnh này càng khiến Mễ Lệ Tư thần hoàng thêm hiểu rõ vài phần về Diệp Dương Thành, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu nói với Louis và Lý Chấn Hùng thần hoàng. Lên đài đi, Louis thần hoàng dùng ánh mắt thương hại, nhìn Sanchez như người thắng vênh váo tự đắc đứng ở phía xa chờ đợi kết quả, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Một thần vương 1 triệu thì từng cao cao tại thượng, một lãnh tụ bên trận doanh thần vương uy tín lâu năm của Hiệp hội Dong binh tự do, vào hôm nay sẽ hoàn toàn ảm đạm, bởi vì trên thế giới này đã ra đời một miếng minh châu càng thêm chói mắt. 3 vị thần hoàng sóng vai bay lên không trung, vững vàng rơi xuống đài cao. 3. Góc truyện audio.com Người đồng thời cúi đầu nhìn về phía Sanchez ở dưới, cuối cùng vẫn là Mễ Lệ Tư thần hoàng lấy ra vật đặt cược của hai người, khẽ bước ra phía trước một bước nhỏ. Cách chương.